Long Phù, chương 890, hai hung liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Huyền Sa, người thật sự cho rằng đã lấy được cái này hệ thống cùng chiến hạm. Tựu vô địch thiên hạ. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa chậm rãi đứng thẳng lên. Khí tức trên thân như thiên như địa, như hư không như hỗn nguyên. Thiên Nguyên, Thái tử Cổ Huyền Sa sợ hãi nói. Ngươi lại là thiên nguyên cảnh giới. Tu thành thiên nguyên, ngươi tại trước kia, không phải thiên tôn cảnh giới sao? Hắn biết rõ, Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa loại người này. Chỉ cần tu thành thiên tôn, cũng có thể quét ngang thiên hạ. Tựu như Cổ Trần Sa bình thường, bây giờ là thiên tôn cảnh giới. Đã trên đời vô địch, về sau mỗi tiến thêm một bước, đều cơ hồ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng, tại Cổ Trần Sa không có tấn chức thiên tôn, mà Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa tấn thăng thiên tôn thời điểm. Cổ Thiên Sa đều cơ hồ muốn tịch quyền thiên hạ. Đúng vậy, ta đã triệt để đã luyện hóa được Nhật Nguyệt Chi chủ bổn nguyên cùng trong cơ thể ta thiên đạo bổn nguyên còn có cổ đạp tiên bổn nguyên. Biến thành một loại hoàn toàn mới tồn tại. Ngươi biết không, thiên phù 36 năm bắt đầu. Thiên đạo đã mất đi giám thị, của ta trói buộc rốt cục trừ đi, lập tức sẽ đem bổn nguyên luyện hóa, vạn nguyên quy nhất, hiện tại tựu là thiên nguyên cảnh giới. Lực lượng của ta, đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, hiện tại ngày hôm đó nguyệt đại thiên lực lượng, ta hoàn toàn có thể vận dụng, mà ngươi căn bản không phải ngươi bản thân lực lượng, rõ ràng còn dám tới tìm ta. Cổ Thiên Sa ngạo nghễ nói. Ta không phải Nhật Nguyệt Chi chủ rồi. Ngươi có thể bảo ta vĩnh cửu chi chủ. Vĩnh triều vĩnh viễn. Đã lâu lâu, chỉ bằng ngươi đã nhận được tiền sử văn minh di tích. Lại muốn làm cùng thiên đế giống như đúc xuân thu đại mộng. Quả thực tựu là si tâm vọng tưởng. Cổ Thiên Sa, đến cùng ai thắng ai thua. Ai càng mạnh hơn nữa hoành. Chúng ta hay là sau khi giao thủ mới biết được. Tiền sử văn minh lực lượng tụ tập lại. Cổ Huyền Sa đột nhiên ra tay. Thân hình xuyên thẳng qua. Đã đột phá tầng tầng trở ngại. Đạt tới Cổ Thiên Sa trước mặt. Quyền bá thiên hạ. Một quyền kinh thế. Cổ Thiên Sa. Ngươi tựu nếm thử một chút tiền sử văn minh cao nhất quyền pháp. Thượng đế thần quyền. Chủ tể vạn vật. Thế gian vạn tượng. Sinh diệt duy ta. Thái tử Cổ Huyền Sa quyền pháp tầm đó, dễ như trở bàn tay, xé rách hết thảy, cầu được cái kia cuối cùng nhất chi tự do. Tự do phía trên tự do, tại hắn ra quyền tầm đó, dùng quyền làm trung tâm, vòng xoáy đột nhiên diễn sinh, trong đó ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng, hấp thu nát bấy hết thảy lực lượng, lập tức cái này liệt nhật bên trong. Vô cùng vô tận thái dương chân hỏa đều hướng phía quyền tâm tụ tập. Toàn bộ thái dương rõ ràng có sụp đổ xu thế. Tại đây vốn là Cổ Thiên Sa sân nhà. Nhưng thái tử Cổ Huyền Sa một quyền phía dưới. Lại để cho hấp thu toàn bộ thái dương. Đem thái dương cho thôn phệ tiến vào hệ thống bên trong. Với tư cách hệ thống nguồn năng lượng. Thái dương chính là thiên giới ý chí biến thành. Thiên giới ý chí hạng gì mênh mông cực lớn, vốn là tu sĩ không cách nào chiến thắng, thậm chí không cách nào nhìn lên tồn tại. Có thể tiền sử văn minh chiến hạm cùng thượng đế hệ thống, thuộc về là so thiên giới càng thêm cường hoành tồn tại. Hơn nữa mạnh mẽ hơn nữa chính là chiến hạm này cùng hệ thống thành công đã vượt qua thiên địa tan vỡ. Vạn vật nát bấy vì hỗn độn đại kiếp. Tại hỗn độn đại trong lúc nổ tung, rõ ràng còn tồn tại không chết. Cái này lại thành công tích lũy không ít kinh nghiệm. Thậm chí là chiến hạm cùng hệ thống đều đã nhận được thật lớn ma luyện. Kể từ đó, chiến hạm này cùng hệ thống kỳ thật trên lý luận mà nói. Đã gần như tại bất hủ. Thiên giới liệt nhật tuy mênh mông. Cùng tại chiến hạm cùng hệ thống lực lượng phía dưới. Cũng có chút ngăn cản không nổi. Tốt, quả nhiên có chút bổn sự. Cổ Thiên Sa hai tay vung vẩy. Rồi đột nhiên đánh tới một cái phù văn. Cái này phù văn hội tụ thành một cái. Vĩnh viễn, chữ, vĩnh viễn chữ khuếch tán đi ra ngoài. Khiến cho đầy đủ mọi thứ chấn động toàn bộ đều chấn áp xuống tới. Thở bình thường lại, mà ngay cả thái tử cổ huyền xa một quyền này cũng không có cái gì uy lực. Vĩnh chấn hà sơn, cổ thiên xa tay bắt được thái tử cổ huyền xa quyền. Trên mặt xuất hiện nụ cười chế nhạo. Không phải ngươi lực lượng của mình. Toàn bộ dựa vào đúng là đã lấy được một kiện pháp bảo. Mà bắt đầu muốn phản công ta. Thật sự cho rằng có thể đem ta thôn phệ chấn áp. Thật sự là quá mức khôi hài. Ngươi giống như là một cái không biết trời cao đất rộng thổ tài chủ. Cho rằng đã lấy được một ít tài phú. Có thể tạo phản. Cổ thiên sa. Ngươi nếu là lợi hại. Tựu không đến mức ở chỗ này đương rùa đen rút đầu. Mà là đi tìm cổ trần sa khiêu chiến. Thái tử cổ huyền sa quyền đột nhiên trở nên hư vô. Lại để cho cổ thiên sa bắt một cái không? Ta không ngờ rằng ngươi cảnh giới tăng lên được nhanh như vậy. Rõ ràng liền trực tiếp tu luyện đến thiên nguyên cảnh giới. Ta thừa nhận là không ra. Bất quá ngươi cũng làm khó dễ ta không được. Hiện tại không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Tựu là một chiêu này tầm đó. Thái tử cổ huyền xa đã nhìn ra. Mình muốn phản sát. Chấn áp giết chết cổ thiên xa đã không có khả năng. Lập tức hắn tựu không muốn làm tranh đấu vô vị. Bắt đầu muốn liên thủ. Mưu đồ tính toán. Chúng ta liên thủ là lẽ phải. Cổ thiên xa cũng nhìn ra. Mình muốn phá hủy cái kia tiền sử văn minh còn sót lại chiến hạm cùng hệ thống cũng là không thể nào sự tình. Vì vậy hắn mà bắt đầu hư dĩ ủy xà. Tốt, ta xem chỉ có liên thủ. Mới không còn bị thiên đế cùng cổ trần xa áp chế. Trên thực tế hiện tại toàn bộ ở giữa thiên địa thế lực mà nói. Tương lai thiên đình cùng không có xuất thế thiên đế mạnh nhất. Đương nhiên cổ trần xa chiếm cứ thần châu cùng triều đình vận số cũng không cam chịu yếu thế. Sau đó ta muốn kém một chút. Người cũng muốn chênh lệch rất nhiều. Thái tử cổ huyền xa hay là nhìn rõ ràng hình thức. Nhưng là hai người chúng ta liên thủ. Có thể tựu không thể so với thiên đế cùng cổ trần xa phải kém rồi. Lời này tựu có đạo lý. Tại trước kia, ta chính là sau lưng ủng hộ ngươi. Một lần nữa đoạt lại thái tử đại vị. Cổ thiên xa vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Bất quá lúc kia thực lực ngươi nhỏ yếu. Cũng không có sôi trào cái gì sóng cồn. Mà bây giờ tựu chính thức đã có thành tựu. Ta như trước hội phụ tá ngươi thành tựu thái tử đại vị. Cùng cổ trần xa tranh đoạt vận số mệnh. Trên thực tế chỉ cần chúng ta nắm giữ thần châu sở hữu dân chúng. Hàng năm thu hoạch được tế tự chi lực, tựu có thể đủ ngưng tụ chúng ta bất hủ chi thân thể. Đúng vậy, hiện tại thần châu huyết mạch dân chúng mới là quý giá nhất tài phú. Cho dù là tụ tập 100 triệu số lượng thần châu huyết mạch dân chúng, khiến cho bọn hắn tế tự lời của ta. Cái kia tế tự chi lực trong để lấy ra bất hủ vật chất là có thể khiến cho cái này hệ thống cùng chiến hạm khôi phục rất nhiều lực lượng. Chữa trị trước kia tổn thương. Sau đó khiến cho ta khống chế trong đó rất lớn một bộ phận uy năng. Thái tử cổ huyền xa đảo. Ngươi phải cẩn thận chiến hạm này bên trong 12 lĩnh tụ. Bọn hắn mặc dù đều chết hết. Tạm thời ngủ say. Có thể lạc ấn vẫn còn. Tùy thời đều thức tình. Cướp lấy suy nghĩ của ngươi. Cổ thiên xa tựa hồ đối với chiến hạm này cùng hệ thống rất là quen thuộc. Trên mặt hiện ra đến dáng tươi cười. Chủ thần, chủ đán, chủ tể, chủ linh, chủ hưu, chủ xí, chủ di, chủ tát, chủ phổ, chủ nã, chủ trụ, chủ tư. Cái này 12 chủ thần nếu như tụ tập lại. Ngươi căn bản không phải đối thủ. Ngươi như thế nào đối với chiến hạm này cùng hệ thống như thế quen thuộc. Thái tử cổ huyền xa sinh lòng cảnh giác. Ta tự nhiên là không gì không biết. Ta bản thân mang theo cổ đạp tiên bổn nguyên. Mà cổ đạp tiên cùng tiên chủ kết hợp. đã sớm hiểu rõ này thượng cổ tiền sử văn minh sở hữu bí mật. Cho nên hắn sáng tạo ra đến rồi đại đồ thần pháp. Đại đồ thần pháp bản thân tựu là kết hợp tiên đạo văn minh cùng thượng cổ tiền sử văn minh sáng tạo ra. Tạo ra đến một môn vô thượng công pháp. Cổ Thiên Sa ngữ khí trở nên tựa hồ có rất nhiều ma lực. Trên thực tế, ngươi biết ngươi tại sao phải đạt được chiến hạm này. Đây cũng là Cổ Đạp Tiên an bài. Cổ Đạp Tiên sắc phong ngươi vì thái tử. Chính là vì bắt chiến hạm này. Chiến hạm này cùng hệ thống dù sao cũng là cùng thiên đạo chống lại qua. Tuy thất bại, trên thực tế đã lấy được có chút bất hủ. Đương nhiên, người đạt được chiến hạm này về sau, cũng chịu tải chiến hạm này vận mệnh. Tựu là cùng thiên đạo, thiên đế chống lại. Kể từ đó, chờ ngươi cùng thiên đế chém giết được ngươi chết ta sống thời điểm. Tựu là Cổ Trần Sa đi ra hái quả đào. Cho nên, Cổ Đạp Tiên an bài ngươi tới làm thái tử. Trên thực tế chính là vì cho Cổ Trần Sa làm mai mối. Điểm ấy ta muốn trong lòng ngươi cũng rất là tinh tường. Bởi vì hắn đã sắc phong ngươi vì thái tử. Muốn cho ngươi quyền hành. Nhưng hắn vẫn đem cái kia như chẫm thân lâm lệnh bài cho Lâu Bái Nguyệt. Đây là vì cái gì? Ngươi có nghĩ tới không có? Đáng chết, thái tử Cổ Huyền Sa cầm chặt nắm đấm. Ta nguyên lai là cái bỏ con. Hết thảy cũng là vì thành toàn Cổ Trần Sa. Bất quá ngươi thì sao? Lại nói tiếp, chúng ta hay là huynh đệ? Ngươi sinh ra đời là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không tại Cổ Đạp Tiên tính toán bên trong? Của ta sinh ra đời là cái ngoài ý muốn. Cổ Thiên Sa nói. Thiên đạo cùng Cổ Đạp Tiên là ai đều chiến thắng không được ai. Sau đó ngay tại loáng thoáng bố cục. Thiên đạo đản sinh ra đến rồi hóa thân. Cái kia chính là thiên đế. Cổ Đạp Tiên thì là bồi dưỡng Cổ Trần Sa. Về phần ta, chính là bọn họ lẫn nhau dây dưa. Sinh ra một loại ai đều không thể khống chế tồn tại. Ta hiện tại tu thành thiên nguyên cảnh giới. Biết rõ thiên đạo hết thảy. Cũng biết Cổ Đạp Tiên hết thảy. Từ loại nào trên lý luận mà nói. Ta là mạnh nhất tồn tại. Bởi vì vận mệnh của ta ai đều không thể khống chế. Đương nhiên, ta cũng có chỗ thiếu hụt. Cái kia chính là tổn thất 1/10 bổn nguyên. Làm cho hiện tại của ta bổn nguyên không được đầy đủ. Bị Cổ Trần Sa cướp lấy đi. Vì vậy ta một mực không cách nào tu luyện tới đạt cảnh giới cao nhất. Bằng không mà nói, hiện tại cũng có thể đủ trấn áp ngươi. Những lời này cũng đừng có nói ra. Chúng ta bây giờ chân thành hợp tác. Như thế nào mở rộng thực lực của mình? Chúng ta bất luận cái gì một mình một người. Đều không bằng thiên đế cùng Cổ Trần Sa. Bất quá chúng ta liên hợp lại. Có thể không đánh chết trong đó bất kỳ một cái nào. Thái tử Cổ Huyền Sa trong ánh mắt. Hung mang bắn ra bốn phía. Hắn đối với Cổ Trần Sa Lâu Bái Nguyệt bọn người là thống hận đã đến nào đó cực điểm. Tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta còn rất khó liên hợp lại. Không cách nào thực lực dung hợp. Trừ phi ngươi chịu buông ra nào đó cấm pháp. Để cho ta cũng xâm lấn cái này thượng đế hệ thống cùng chiến hạm. Để cho ta một lần hành động đem chủ thần, chủ đán, chủ tể, chủ linh, chủ hưu, chủ xí, chủ di, chủ tát, chủ phổ, chủ nã, chủ trụ, chủ tư. Cái này 12 lĩnh tụ lạc ấn toàn bộ hấp thu. Một khi hấp thu về sau, áp lực của ngươi giảm bớt rất nhiều. Đối với cái này chiến hạm cùng thượng đế hệ thống quyền khống chế đã nhận được tiến thêm một bước tăng lên. Đây là đối với song phương đều tốt sự tình. Nói thật ra, dựa vào ngươi thực lực của bản thân, là không thể nào triệt để khống chế chiến hạm này cùng hệ thống. Cổ Thiên Sa vẫn còn hấp dẫn. Ha ha ha, thái tử Cổ Huyền Sa lại cười ha hả. Cổ Thiên Sa, ngươi đây là khi dễ ta không hiểu chuyện. Như vậy, chúng ta tựu chơi một hồi đại hay sao? Ngươi muốn thôn phệ cái kia 12 lĩnh tụ, không bằng liền làm trao đổi. Ta đem hệ thống một nửa quyền khống chế cho ngươi. sau đó người phụ trợ ta luyện hóa nhật nguyệt, cách chương.